khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, tiết tấu đùa giỡn tinh. Chu Du lần này chưa có trở về phục. Cùng loại này có độc người mua không thể nhiều trò chuyện. Ngay tại hắn đang muốn tắt điện thoại di động thời điểm, trong tiệm lại xuất hiện một vị mới quần chúng. Ảnh chân dung là một thanh đen kịt liêm đao, chế tác còn rất mảnh. Minh Đế, LV, 6 người mua, hoặc tử nhân vị diện, Trung Ma, địa cầu vị diện. Xin hỏi điếm trưởng, nghe nói qua truyền thuyết kia trung chính là cái kia. Tiểu Vương Nhạc cùng ư? Tiểu Vương Nhạc cùng Lương Tâm điếm trưởng. Tiểu Vương Nhạc cùng ngươi xác định chính mình không có đánh chữ sai? Chúng ta nói địa cầu là một cái địa cầu sao? Minh Đế, Ahat, là LV, không người mới điếm trưởng. Ta giới thiệu sơ lược thoáng một tí. Tại Nhàn Ngư Thượng, vị diện mệnh danh là sẽ không tái diễn. Địa cầu vị diện vĩnh viễn có mà lại chỉ có một. Bất quá ngôn ngữ phiên dịch thời điểm thường xuyên sẽ có khác biệt. Hơn nữa tại vị mặt truyền tống trong quá trình, thương phẩm là có suy tổn hại. Cho nên chúng ta trao đổi tại chi tiết, tỉ mỹ thượng, có thể sẽ có hiểu lầm. Chu Du thầm nghĩ, người này thay vào quá mức rồi. Giải thích những này cái này tốt phế đầu óc. Lương Tâm điếm trưởng, cái kia xin ngài cụ thể miêu tả thoáng một tí. Tiểu Vương Nhạc cùng ta tận lực giải thích. Minh Đế, kẻ hèn này cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Tiểu Vương Nhạc cùng là một loại hồng bạch sắc ma pháp dụng cụ, cần cắm vào một loại màu vàng tinh hạch hậu, rót vào ma năng mới có thể khởi động. Căn cứ tinh hạch bất đồng, có thể chiếu rọi ra vô cùng ngàn vạn thế giới. Điếm trưởng ngài đã từng nghe nói chưa? Hồng bạch chọc vào màu vàng. Tiểu Vương Nhạc cùng Lương Tâm điếm trưởng, ngươi là nói FC máy chơi game sao? Tiểu Bá Vương hắn nhạc vô cùng. Minh Đế, cái gì? Tiểu Bá Vương hắn nhạc vô cùng, hắn nhạc vô cùng, vô cùng vạn giới. Nguyên lai đây mới là không trọn vẹn truyền thuyết nguyên vẹn diện mạo. Xin hỏi Lương Tâm điếm trưởng, ngài có Tiểu Bá Vương hắn nhạc vô cùng bán ra sao? Mẹ không sai biệt lắm được. Muốn hay không kích động như vậy? Nhịn xuống, cùng hắn tiếp qua mấy cái hiệp APG trò chơi, Chu Du chắc là không biết thua. Lương Tâm điếm trưởng, trong tay ta thượng không có Tiểu Bá Vương. Bất quá ta bán cái này máy tính cũng có thể chơi FC trò chơi. Chỉ cần trang một cái mô phỏng khí thì tốt rồi. Minh Đế, cái gì? Ngài có thể đem nhạc vô cùng thần niệm dung nhập cái này pháp khí trong truyền thuyết? 1000 hợp nhất, mẹ người này đang nói cái gì nhớ? Quá đánh hắn, Chu Du có chút muốn kéo hắc hắn. Bất quá nghĩ lại, dựa theo Nhàn Ngư thiết lập, ngôn ngữ là muốn qua lại phiên dịch. Khả năng tại Minh Đế vị diện ở bên trong cũng không có mô phỏng khí, máy chơi game một loại từ ngữ. Bởi vậy tự ngươi nói lời nói phiên dịch đi qua, tự động dùng pháp khí, thần niệm các loại, gì đó đại thế, lại phiên dịch trở về, khó tránh khỏi hội sai lệch. Nghĩ đến chỗ này, Chu Du lại không khỏi đối với Minh Đế ám sinh kính ngưỡng. Ngài luôn thực cứng rắn ngạnh hạch ngoạn ra, cái này khuynh hướng cảm xúc, cái này não đường về, thay vào cảm giác quá mạnh mẽ. Cũng may ta còn có thể não bổ minh bạch, từ đối với cứng rắn ngạnh hạch ngoạn ra tôn trọng. Chu Du hồi phục hắn, Lương Tâm điếm trưởng, có thể, ta có thể giúp ngươi lắp đặt tốt FC mô phỏng khí tái phát hàng. Minh Đế, minh bạch. Đúng vậy điếm trưởng, nói miệng không bằng chứng, có thể không đem hình ảnh truyền đi lên. Đối đãi ta tìm ngư đường ở phía trong bằng hữu xác định là Tiểu Vương Nhạc cùng hậu. Lập tức chụp được, Chu Du, hiện tại quá muộn, ta lên một lượt giường. Ngày mai, Minh Đế, hiện tại loan truyền hình ảnh, chỉ cần xác định không sai, kẻ hèn này nguyện ra 1000 ngư hoàn mua sắm. Chu Du, không phải tiền vấn đề, ngươi hiểu ý của ta. Minh Đế, hiểu, lại thêm 200 ngư hoàn, làm phiền điếm trưởng, kẻ hèn này thật sự rất muốn thấy tiểu vương nhạc cùng bên trong ngàn vạn thế giới. Bệnh tâm thần, biết cái gì, ai muốn cái này phá ngư hoàn. Đang nói, lại có người mới nhắn lại rồi. Vừa mới nói chuyện với nhau Thủy Chung dùng chính là trang nhắn lại công năng. Tất cả đối thoại đều là công khai. Quan sát cái này thương phẩm mọi người có thể chứng kiến. Lúc này, càng nhiều là người kìm nén không được. Cái gì đây là tiểu vương nhạc cùng trong truyền thuyết trung cực khoái hoạt chi nguyên vô ma vị. Diện hưởng lạc đỉnh nói miệng không bằng chứng. Điếm trưởng có thể hay không trước trên màn hình. LV. Không nhà bán hàng lừa đảo ngay ảnh chân dung đều là mặc định. Tám phần là lừa đảo. Tiểu vương nhạc cùng là hồng bạch sắc. Hắn bán mấy cái gì đó là màu đen. Kém thật xa. Những này, nhiệt tình thân mật, những khách nhân. Quả thực tự là một đám bệnh tâm thần. Chu Du thật sự tìm không thấy chơi vật này còn muốn đương làm lừa đảo lý do. Không sai biệt lắm. Lại chơi tiếp tục. Sẽ đối với chỉ số thông minh tạo thành không thể nghịch tổn thương. Lương tâm điếm trưởng, chư vị, ta muốn đi ngủ rồi. Không cùng các ngươi chơi. Các ngươi cũng đừng lão như vậy. Nhiều ra đi đi một chút. Tiếp xúc thoáng một tí hiện thực xã hội. Chính giáo dục lấy những người này. Điện thoại đột nhiên, đinh, mà một tiếng. Chúc mừng ngài, người mua, lại mua băm tay, chụp được ngài, liên tưởng laptop. Hệ thống đã hoàn thành khấu trừ khoản, thỉnh theo như chỉ dẫn tiến hành giao hàng, thương phẩm trạng thái cũng trở thành giao dịch chung. Tụ tập đến những khách nhân chứng kiến tin tức này thổn thức một mảnh. Bất quá bọn hắn cũng nhìn không tới là ai mua, đành phải giúp nhau đoán, lại mua băm tay người thứ nhất nhảy ra ngoài, lại mua băm tay, minh đế ngươi xuất thủ minh đế, cũng không phải là kẻ hèn này. Vị này điếm trưởng là LV, không nhà bán hàng, 888 ngư hoàn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Kẻ hèn này bị lừa qua, không dám lại máng vỗ. Vị bằng hữu kia như thế đại khí ra tay, mong rằng hiện thân, như đập đến thật sự, tiểu vương nhạc cùng. Cũng làm cho kẻ hèn này kiến thức, lại mua băm tay, rốt cuộc là ai như vậy khí phách này nha. Sớm biết như vậy ta liền chụp, băm tay cũng muốn đập, thật hối hận, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận lên. Vừa chua xót lại hâm mộ, có hối hận không có ra tay, có ấn định Chu Du nhất định là lừa đảo. Chu Du qua lại nhìn nhiều lần, mới xác định thật là, lại mua băm tay, mua sắm. Nhưng mà vị này người mua bản thân đúng vậy bản trò chuyện chung không? Nhất cô cái kia, các loại hối hận không có nắm bắt, còn âm thầm dẫn tiết tấu lại để cho mọi người tưởng rằng minh đế mua. Đùa giỡn tinh cái từ này, quả thực chính là vì hắn phát minh. Người này, đem bả nhàn ngư chơi đến nước này, thật là cứng rắn ngạnh hạch bên trong cứng rắn ngạnh hạch. Chu Du bội phục đầu dạp xuống đất, rất nhanh, lại mua băm tay nói chuyện riêng tin tức truyền tới. Lại mua băm tay, hắc hắc căn cứ nhàn ngư hiệp nghị, đại ca phải giúp ta giữ bí mật lương tâm điếm trưởng. Ngươi, cố chấp, lại mua băm tay, đa tạ khích lệ, như bình thường, đúng rồi, hạ đơn thời điểm quá sốt ruột, quên ghi chú rồi, giao hàng trước nhớ rõ giúp ta trang tốt, tiểu vương nhạc cùng, u. Lương tâm điếm trưởng, phát cái giám. Không sai biệt lắm tự chơi đến nơi đây lại mua băm tay. Lừa đảo lương tâm điếm trưởng. Không phải, ta như thế nào giao hàng? Ta cho ai lại mua băm tay? Ta cũng không phải địa cầu vị diện. Ta làm sao biết, nhàn ngư, không có nói cho ngươi biết sao lương tâm điếm trưởng. Bằng hữu vừa phải trò chơi ích não, trầm mê trò chơi thương thân. Khuyên ngươi một câu, quay đầu lại là bờ. Lưu lại một câu như vậy lời nói, Chu Du đưa di động cắt đến chớ quấy giày hình thức ném tới đầu giường. Trở mình, còn là đừng gặp mặt cái này software rồi. Cách đây cái vòng tử xa một ít, con đường thực tế ngủ, ngày mai còn muốn đi đo vẽ bản đồ nì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.